xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikael, người vừa khóa con búp bê vào ngăn kéo và quay lưng lại sau khi cảm thấy yên tâm, bị tiếng động bất ngờ làm giật mình và đứng sững lại. Ha, cái gì vậy, tôi vừa phát ra tiếng động sao? Yun mở to đôi mắt lớn của mình, cậu bị nhốt trong ngăn kéo nên không thể biết được hắn có đang đứng ngoài hay không. Nếu hắn nghe thấy tiếng đó thì sao? Hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ mình. Lo lắng, Yun không dám động đậy vì sợ Mikael sẽ mở ngăn kéo ngay lập tức, chỉ biết đảo mắt xanh ngọc trong bóng tối. Nhưng sau một lúc lâu, chẳng có ai mở ngăn kéo đột ngột. Cái gì, hắn đi rồi à? Cậu rất tò mò. Không có tiếng động gì cả, cảm giác như muốn chết vì sự bực bội. Cậu không biết hắn đã rời khỏi phòng chưa, vì vậy không thể mở cửa ngăn kéo. Vì thế, Yun chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt khô trong bóng tối. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, có lẽ vì đã bị nhốt trong một không gian kín quá lâu, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở. Cảm giác như thiếu hụt oxy, Yun hổn hển thở, có lẽ vì tâm trạng lo âu, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ. Chắc mình sẽ chết mất, nếu cứ thế này, mình sẽ chết vì thiếu không khí. Cậu không biết tình hình bên ngoài ra sao, nhưng cậu cảm thấy mình sẽ chết ngay lập tức nếu cứ tiếp tục thế này, nên phải mở cửa ngăn kéo một chút. Nếu mở đủ một khe để không khí có thể vào, dù Mikael có ở trong phòng thì cũng sẽ không phát hiện ngăn kéo bị di chuyển. Mệt quá, dù cơ thể CNS xíu, vì cao khoảng 20cm, nhưng khi Yun đứng lên, đầu cậu gần như chạm vào trần ngăn kéo. Ngay cả vậy, không gian trong ngăn kéo chật hẹp đến mức này. Cậu chưa từng vào một chiếc quan tài, nhưng Yun tự hỏi có phải cảm giác này giống như khi bạn bị nhốt trong một chiếc quan tài còn sống hay không. Cậu hít vài hơi thật sâu để tiết kiệm oxy ít ỏi còn lại, chống hai tay lên trần ngăn kéo, rồi cẩn thận đẩy cơ thể về phía trước bằng đôi chân nhỏ. Cậu chờ đợi ngăn kéo sẽ mở ra dưới sức nặng của mình. À ha, chết tiệt, sao không mở được? Tuy nhiên, trái với dự đoán, ngăn kéo không hề di chuyển. Dù toàn bộ trọng lượng cơ thể Yun đều dồn vào, chỉ là một con búp bê cotton nhỏ bằng bàn tay, sức nặng đó không đủ để làm cửa ngăn kéo di chuyển. Ngay cả khi Yun dùng sức đẩy, ngăn kéo gỗ vẫn không hề nhúc nhích. Chậc, thôi được, thử lại lần nữa vậy. Dù không thành công ngay lần đầu, nhưng ham sống của Yun quá lớn để từ bỏ chỉ vì một lần thất bại. Cậu tự trấn an mình, quyết tâm thử thêm lần nữa, dù chỉ có thể làm đến khi nào ngăn kéo mở ra. À hát hát hát, lần này, Yun đẩy mạnh cánh cửa ngăn kéo từ bên trong ra hết sức có thể. Cậu gần như kiệt sức, hai cánh tay chống đỡ cơ thể run rẩy. Với người khác, đó chỉ là một động tác không đáng kể, nhưng với Yun, đó là một cuộc chiến sinh tử. Dù thiếu oxy, cậu vẫn dùng hết sức mình, làm quá sức đến nỗi tưởng chừng sẽ ngất đi. Khi cậu đang tự hỏi liệu mình có chết như vậy không, cánh cửa ngăn kéo từ từ mở ra. Hít, được rồi, thành công rồi, một tia sáng chiếu vào ngăn kéo tối đen. Cùng lúc đó, không khí ngột ngạt trong ngăn kéo dần thoát ra, không khí tươi mát tràn vào. Mình sống rồi, mặc dù chỉ mở được một khe nhỏ bằng một ngón tay, nhưng so với trước đó không có ánh sáng hay không khí, bây giờ thật như thiên đường. Yun hít một hơi dài rồi lại một lần nữa thở sâu. Ha, cái gì vậy? Khi Yun vừa mới lấy lại chút sức, nghe thấy tiếng động từ xa. Đó là tiếng bước chân. Yun cố gắng nghe thật kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân ngày càng gần. Ai đó đang tiến lại gần. Cậu rất muốn biết ai là người phát ra tiếng bước chân ấy, nhưng không có cách nào xác nhận được. Trước đây, cậu đã nghĩ mình sẽ chết trong ngăn kéo này, nên cậu vội vàng mở cửa ngăn kéo. Mặc dù vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu Mikael đang trong phòng, nhưng giờ thì càng không thể tiếp tục cử động. Cậu phải tập trung hết sức vào thính giác để đoán được tình hình bên ngoài. Cuối cùng, tiếng bước chân tiến lại gần và dừng lại. Cậu không biết người đó là ai, nhưng lúc này họ đang đứng trước một chiếc tủ ngăn kéo. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Có chuyện như thế này sao? Dù sao thì, lại đây, giọng nói lạnh lùng và thiếu cảm xúc đó là của Levi. Giọng nói theo sau là của Mikael. Âm thanh của hai người vang lên từ trước chiếc tủ ngăn kéo. Vì vậy, Yun kết luận rằng cả hai người họ đang đứng trước chiếc ngăn kéo mà cậu đang bị nhốt trong đó. Cảm giác không chỉ có một mà là hai người đang đứng trước mặt khiến Yun đông cứng người lại vì căng thẳng. Ngay khi Yun hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim lo âu, cánh cửa ngăn kéo đột ngột mở ra. Anh gọi tôi chỉ để nhìn cái này sao? Mikael là người mở ngăn kéo, và Levi đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Yun cứng đờ như hóa đá. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người làm cậu bất ngờ đến mức tim như ngừng đập, nhưng may mắn là cậu đang nằm im lặng. Nếu Mikael mở ngăn kéo khi cậu đang vật lộn mở nó lúc trước, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Hắn, tất nhiên, cũng bất ngờ không kém. Rõ ràng là khi hắn đóng ngăn kéo trước đó, hắn đã đóng thật chặt. Nhưng khi nghe thấy tiếng rung động, hắn đã vội vàng gọi Levi đến và phát hiện rằng cửa ngăn kéo đã mở ra trong lúc đó. Cửa ngăn kéo không mở quá nhiều, nhưng lại càng gây sốc hơn vì nó là ngăn kéo đã được đóng cẩn thận trước đó. Mikael cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào con búp bê, cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Thực tế, chỉ nhìn vào con búp bê thôi đã khiến hắn rùng mình, nhưng hắn không thể không trừng mắt nhìn Levi, người đã đưa con búp bê đó cho hắn. Levi, con búp bê cậu đưa tôi có vẻ như đang tự cử động. Anh nói gì vậy? Đúng như vậy, thời khắc này đã đến. Yun nuốt một ngụm nước bọt khô khốc khi nghe thấy những lời của Mikael. Quả nhiên, khi ngăn kéo rung lên lúc nãy, Mikael cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng Yun đã có kinh nghiệm vượt qua nhiều lần suýt bị phát hiện. Cậu tự nhủ rằng lần này cũng sẽ ổn thôi. Vì vậy cậu cố gắng bình tĩnh lại và làm dịu đi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi mắt đỏ rực đang lóe lên ngay trước mũi Yun. Gương mặt tròn của Yun phản chiếu trong đôi mắt của Mikael. Cảm giác như cậu đang bị giam cầm trong chính đôi mắt ấy. Lúc này cậu mới hiểu tại sao cuốn tiểu thuyết lại mang tên Nhà tù đỏ. Yun nín thở và chịu đựng ánh nhìn của công tước đang chăm chú vào mình. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Nếu cậu thở ra ngay lúc này, mọi thứ sẽ tiêu tan. Hừm, vâng, chắc là do tôi tưởng tượng. Công tước sau đó quay người lại và nói một cách thản nhiên. Yun thở phào, cậu đã sống sót, cậu đã vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trong cuộc đời, và hôm nay cũng vậy. Levi, vâng, đốt nó đi, cái gì, không ngu. Sau một khoảnh khắc im lặng, Yun, tưởng như sẽ bị thiêu sống, đã hét lên trong hoảng loạn. Khi tiếng hét của Yun vang lên, căn phòng chìm vào một sự im lặng lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ của Mikael, cùng với đôi mắt xanh của Levi, mở to và quay về phía Yun. Ôi trời, xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Yun chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Xong rồi, cậu đã suýt bị phát hiện vài lần, nhưng không thể tin được rằng mình lại bị bắt quả tang trong sự vô nghĩa như vậy. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy một nỗi trống rỗng khi mọi công sức của mình trở thành vô ích, và cậu càng sợ hãi hơn khi nghĩ rằng giờ mình sẽ bị thiêu sống. Cậu phải làm gì đó để thoát khỏi tình huống này. Yun nhanh chóng lắc đầu. Ngay khi một ý tưởng lóe lên trong đầu, miệng cậu tự động phát ra lời nói, dù không kịp nghĩ xem đó có thực sự là cách đúng đắn hay không. Cái gì, không, cái gì, không, cái gì, không, Yun một cách cơ học lặp lại một âm thanh vô hồn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu là giả vờ là một con búp bê biết nói. Levi, dạ vâng, đốt ngay đi, vâng, nhanh lên, Yun giả vờ là một con búp bê biết nói. Hiệu quả rất ít. Yun nhận ra chiến thuật của mình đã thất bại khi nghe thấy lời thúc giục của Mikael yêu cầu đốt cậu ngay lập tức. Thực sự, chỉ còn một cách duy nhất. Cứu tôi, và đó chính là cầu xin được cứu sống. Không có cách nào để cậu có thể thoát khỏi hai người đàn ông mạnh mẽ với cơ thể nhỏ bé này, và giả vờ là búp bê cũng không còn khả thi nữa, vì vậy không còn lựa chọn nào khác. Cậu có thể thấy đôi mắt của hai người nhìn cậu đầy kinh ngạc, nhưng làm sao bây giờ? Đây là cách duy nhất để sống sót. Tôi biết trông tôi rất nghi ngờ và đáng sợ, nhưng tôi không phải là một con búp bê xấu đâu. Cũng không phải là quỷ. Tôi nghiêm túc đấy, tin tôi đi. Làm ơn, trong cơn tuyệt vọng, Yun khóc lóc và van xin thảm thiết như một chú mèo con sắp bị tắm. Có lẽ vì kích thước nhỏ bé của mình, giọng cậu chỉ bằng một nửa so với con người. Vì vậy dù cậu có khóc lớn đến đâu, cũng chỉ là một tiếng rít nhỏ xíu. Ha, Mikael ngẩng đầu nhìn cậu và phá lên cười khi thấy một con búp bê bằng bàn tay đang rơi nước mắt nhỏ bằng phân gà. Cách chương.